Phúc Đức Thiên Quan, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Lấy Hoàng Thiên đột nhiên thân hình trăm trượng, không còn ba thước bộ dáng, mặc dù không nói pháp thiên tướng địa chi năng, nhưng cũng là chân thân đột hiện, như sơn tự nhạc nhưng mà thân hình lớn, cũng không có đột phá trận pháp không gian, pháp bảo trận đồ cùng kích cỡ như ý, càn khôn co lại thả, cũng sẽ không bị chống nơi, nhưng trong trận sóng nước là cọ rửa bất động Hoàng Thiên, chỉ là dựa vào 800 dạ xoa, trở đi trận đồ, không dám gọi Hoàng Thiên chìm đáy hồ, sát bên đại địa, ngay cả căn, liền định nước. Kia hoa ban giao long một đôi thiết câu lúc đầu muốn khóa cổ cầm nã, nhưng lúc này đã không có chiêu thế, ngược lại ôm lấy Hoàng Thiên cổ chân. Hoa ban giao long thấy thế, cũng là biến thành nguyên hình, một đầu trăm trượng giao long bộ dáng, thổ địa phương có 6 xe ngựa đạo lớn như vậy, mảnh địa phương cũng có cổ thụ che trời bình thường. Trên thân hoa ban lân phiến, quy luật chỉnh tề, một ngụm răng độc, càng có u quang. Xem bộ dáng là một đầu hoa ban hải xà đắc đạo giao long. Lúc này quấn lấy đi lên, liền có độc thủy phun ra. Cái này độc thuộc về nhược thủy chi độc, Hoàng Thiên mặc dù không nhận ra, nhưng là phát giác nguy hiểm. Thổ hành nguyên khí hội tụ làm bình chướng, lại bị hóa sạch sẽ. Độc thật là lợi hại thủy nhi, có thể hóa nhân pháp lực. Hắn làm sao không tu luyện cái gì hóa công đại pháp tiên hiệp phiên bản. Hóa giải người khác công lực làm bản thân sử dụng. Luyện tiến một ngụm răng độc, thật là không có cái gì não động, tư đến tư đi, không có uy lực gì. Hoàng Thiên chính tâm bên trong nhà rãnh, san hô nương nương cũng đã thi triển nhà mình tuyệt học gia truyền, ngàn vạn phù du hệ mệnh thần công. San hô sinh là san hô, sau khi chết hài cốt hóa thành san hô, trải nghiệm ngàn năm vạn năm, biến thành san hô ngọc, san hô sắt, phụ thuộc ký sinh, đã là hắn bản năng. Bởi vậy san hô nương nương gia truyền thần công, chính là khống chế trong nước ngàn vạn tảo loại cũng được, ký sinh trùng gây bệnh ghẻ cũng tốt, lại hoặc là cái khác một loại, liền có thể điên cuồng ký sinh, từng bước xâm chiếm. Như là trong biển rùa biển, cá voi loại hình, liền sẽ bị con hà ký sinh, thậm chí không chịu nổi hắn nhiễu, cho đến chết đi mới thôi. Hoàng Thiên trăm trượng thân hình, theo san hô nương nương chính là tốt nhất ký sinh chủ thể. Rất nhanh liền có ức vạn phù du sinh vật dính phụ đi lên, hóa thành vàng lục, từ Hoàng Thiên mắt cá chân bắt đầu, liền một đường đi lên trên, muốn giải đến Hoàng Thiên trên mặt. Một cỗ kịch liệt ngứa cảm giác, cùng nguyên khí bị từng bước xâm chiếm cảm giác suy yếu bỏ tới. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng không phải lúc trước Hoàng Thiên, bây giờ là tay cầm hỗ lục Hoàng Thiên. Luyện hóa núi lửa quyền hành Hoàng Thiên đối tự thân hình thái cũng có thể biến hóa. Trực tiếp ra bên dưới bắt đầu biến thành dung nham, đem những này toàn diện bỏng chết. Hoa ban giao long thừa dịp Hoàng Thiên bị đánh lén thời điểm, lại phun ra đại lượng nhược thủy, muốn rót Hoàng Thiên thân thể, đem Hoàng Thiên toàn bộ hóa đi. Nhưng mà Hoàng Thiên lúc này đã tìm được trận nhãn, 800 lộng chiều dạ xoa vậy cản trở không được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bảo ấn thẳng tắp rơi xuống, tại trên trận đồ đắp cái chương, liền cùng hoa ban giao long tranh đoạt lên bảo vật chủ quyền rồi. Mà nhược thủy tưới tắt Hoàng Thiên trên người nham tương hỏa diễm, lại rửa đi một chút bụi đất nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy bực bội, quay người liền một quyền đánh vào hoa ban giao long trên trán. Hoa ban giao long người cao thon, nhờ vào đó tá lực, ngược lại lại tế ra một cọc pháp bảo, muốn đem Hoàng Thiên định trụ. Này bảo tên là âm dương phá băng lưỡi đao, vốn là pháp trên thuyền chi vật, dùng để theo gió vượt sóng. Sát diệt cản đường hải quái, bây giờ bị hắn tế luyện phổi kim pháp môn, ngược lại luyện hóa như ý, giống như một đạo bạch quang nhi kiếm khí bình thường, thẳng đâm Hoàng Thiên trong mắt. Thổ Linh Châu ngăn lại công kích, san hô nương nương lại lần nữa triển khai công kích. Nàng bất tiện chính diện chiến đấu, lại các loại suy yếu pháp môn, vừa mới ngàn vạn phù du hệ mệnh thần công không thấy được hiệu, rất nhanh liền lại có rất tia phụ đủ thần thông. Thấy dưới đáy nước ngàn vạn chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể thấy sợi tơ, đem Hoàng Thiên một chút xíu trói chặt lại. Hoàng Thiên dùng sức sụp ra, lại phát hiện sử dụng không lên khí lực, dùng hỏa thiêu, nhưng Hoàng Thiên lửa không phải thượng thừa thần hỏa, không thể tại dưới nước vậy thiêu đốt, nói thầm. Trước giải quyết rồi cái này nương môn lại nói, bây giờ chờ một mấy đạo xã lôi, thẳng tắp nổ đi. Hoàng Thiên trước xã lôi, chỉ có nắm đấm lớn. Uy lực cũng là bình thường, bây giờ lôi quang càng lớn, trọn vẹn đầu lớn. Này lôi chuyên môn hàng phục yêu tà, là thiên địa chính khí biến thành. San hô nương nương mặc dù tránh né lôi quang, nhưng dưới nước tiếng sấm, vẫn là dư âm không ít, chấn động đến có chút nhánh hoa run rẩy. Mà đổi thành một bên Ngao Thanh đang cùng Đông Hồ Nguyên đấu pháp, Đông Hồ Nguyên quân một dạng có đại trận, mà lại là Đông Hồ Long cung bản thân trận pháp, câu thông thủy nhãn, lực phòng ngự cực cao, không còn ngân giác ngọc giao long trợ giúp, lại nhà mình thống soái lên lính tôm tướng cua, bài binh bố trận. Ngao Thanh mặc dù vừa mới miệng phun thần hỏa, thiêu chết không ít, nhưng này chốt lính tôm tướng cua, điểm hóa tới dễ dàng, cũng không đáng tiền, ngược lại không gọi Đông Hồ Nguyên quân đau lòng. Chỉ thấy Đông Hồ Nguyên quân cầm song cổ kiếm, cùng Ngao Thanh cùng Ngư Tuệ Vi ở trong trận đánh đến có về. Ngao Thanh binh khí chính là một cây trường thương, không biết nơi nào tìm thấy một cái thần binh, rất là bất phàm. Ngư Tuệ Vi cũng là song cổ kiếm, thư hùng một đôi, thấy Đông Hồ Nguyên quân cái này đối kiếm, liền giận. Thanh Nhi, này một đôi kiếm, là ngươi nương năm đó binh khí, là lúc trước tỉ muội chúng ta hai người một đợt tiến về Lư Đồng núi, tìm hỏa thần rèn đúc mà ra, ta đây một đôi gọi Lan Tâm Tuệ Chất, nàng này một đôi gọi kiếm Đàm Cầm Tâm, nhanh chiếm đi. Ngao Thanh nghe xong là nhà mình mẫu thân bảo kiếm, không khỏi lên cơn giận dữ. Trả ta mẫu thân bảo kiếm đến, sau đó thương ra như rồng, chiêu thế mang theo một cỗ xảo trá tàn nhẫn y tứ. Lúc trước hắn bị Hồ Giao đoạt xá, Hồ Giao man hoang châu bộ lạc đồ đằng thần, 2000 năm đến đấu trí đấu dũng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ngao Thanh tự nhiên cũng có một chút di trạch bên người. Đông Hồ Nguyên quân mặc dù là tòng lục phẩm chi thân, Lật Nguyên quân sách bảo bị quản chế tại Long Vương sách bảo, thực lực không phát huy ra được, huống chi Ngư Tuệ Vi cùng Ngao Thanh, hai cái đánh một cái. Đông Hồ Nguyên quân thấy hai người liều mạng, không dám liều, mượn thủy mạch trận pháp liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, Hoàng Thiên lại giết chết san hô nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, san hô nương nương vừa chết, liền rất nhanh còn đảo tại trời. San hô nương nương chỉ là Đông Hải thị nữ xuất thân, cũng không phải là Đông Hải chấp trường đá san hô thần linh, chính là yêu linh chi lưu, cùng loại với trước đó Hoa Yêu xuất thân Kim Nhị phu nhân. Làm sao nhanh như vậy? Đông Hồ Nguyên quân hoa dung thất sắc, Ngao Thanh lại là đại hỉ, hiền đệ quả nhiên vượng ta, lại là Hoàng Thiên bị san hô nương nương quấn lấy hai chân, liền khoe khoang cái sơ hở, dù sao nhà mình da dày thịt béo, mà lại phá trận pháp. Trong lòng có số. San hô nương nương coi là cơ hội tới, một lần nữa cầm san hô thiết quải, muốn lần nữa đánh nổ Hoàng Thiên đầu lâu, lại bị Hoàng Thiên một tay ngăn lại. Đem Bạch Liên Tịnh Thế Đại Chú hơi sửa lại một lần, vậy mà liền bắt đầu ký sinh ở san hô nương nương trên thân, ngàn đóa vạn đóa, đem san hô nương nương một thân nguyên khí, rất nhanh cướp đoạt sạch sẽ, xem như kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người rồi. Hoa Ban Giao Long thấy Hoàng Thiên như thế hung tàn, âm dương phá băng lưỡi đao cũng không dám đâm tới, chỉ là một cái mãnh đâm vào nước, muốn mượn thủy đạo bỏ chạy. Hắn có thể lớn có thể nhỏ, lúc đầu to lớn, vào nước, liền đem bản thân biến thành con giun lớn nhỏ, muốn mượn lấy bị ngư nhi ăn hết phương thức, trốn qua một kiếp. Nhưng mà Hoàng Thiên con mắt sáng lên, từ muốn đem thứ nhất cũng lưu lại, không thể thả hổ về rừng. Cách chương.